Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, quý phòng thật loạn. 14. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ liếc mắt nhìn Lạc Xuyên. Người sau không có ngăn cản. Trước đài lúc này mới lễ phép nói. Mời nữ sĩ trình một cái thẻ căn cước. Minh Thù để cho Dương Dương cầm thẻ căn cước. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ khai hoàn phòng. Đem thẻ mở cửa phòng cùng thẻ căn cước trả lại hết cho các nàng. Lạc Xuyên nhìn từ đầu tới đuôi. Đều không có ngăn cản. Mãi đến Minh Thù tiến vào thang máy. Hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía trước đài. Các nàng tới tìm ai? Đại sảnh tiểu tỷ tỷ. Mướn phòng người kêu Tưởng Hàm. Tưởng Hàm. Tưởng Hàm. Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn về thang máy phương hướng. Ước chừng đứng một phút. Lúc này mới mang theo đám người kia rời tửu điếm. Thang máy mùi thơm có chút nồng. Minh Thù cảm thấy có chút gay mũi. Dương Dương kéo nàng cánh tay. Hậu chi hậu giác nói. Vừa mới cái kia là Lạc Xuyên. Hắn làm sao biến thành bộ dáng này. Trước kia Lạc Xuyên vậy kêu là một cái cao lãnh. Đứng ở nơi đó. Chính là băng sơn đại muối người. Cắn thuốc não cắn hư rồi. Minh Thù nghiêm trang nói can. À. Dương Dương Dương cái miệng nhỏ nhắn. Đầy đầu đều là Lạc Xuyên cắn thuốc đem não cắn hư bát quái. Keng thang máy ngừng ở tầng 25. Dương Dương vội vàng thu liễm lại tâm tình. Thuận theo 2522 tìm đi qua. Cửa phòng là đang đóng. Cách âm hiệu quả không tệ. Hoàn toàn không nghe được bên trong tình huống gì. Minh Thù cùng Dương Dương chờ ở bên ngoài ước chừng 1 giờ. 2522 phòng cửa bị mở ra. Tưởng Hàm trước đi ra. Tiếp theo là một cái hói đầu nam nhân. Nam nhân ôm Tưởng Hàm eo thon nhỏ. Hai người thân mật hướng thang máy phương hướng đi. Dương Dương rúc lại cua quẹo địa phương. Hướng về phía bọn họ một trận chợt vỗ. Đáng tiếc là không có chụp tới ngay mặt. Nhưng là người quen. Đều có thể nhìn đi ra người này là Tưởng Hàm. Ta phát cho Triệu Dương. Minh Thù ngăn lại nàng. Ngươi bây giờ phát cho hắn vô dụng. Chờ cái thời cơ thích hợp đi. Dương Dương là thực sự coi Triệu Dương là bằng hữu. Không hy vọng hắn bị Tưởng Hàm lừa gạt. Nhưng có lúc cũng cần chú trọng sách lược. Bất quá. Minh Thù cảm thấy Triệu Dương người này có chút treo. Dương Dương còn dự định nằm vùng. Minh Thù công ty còn có việc. Trước trở về công ty. Dĩ nhiên trên đường vì mua đồ ăn. Lại trì hoãn một trận. Trở về đều sắp tan việc. Lâm Ôn Việt đã thay thế nàng mở hội nghị xong. Minh Thù nhìn xuống hội nghị ghi chép. Trên nguyên tắc không thành vấn đề. Ta đã tuyên bố Lục trước chính thức phục xuất. Ta cho hắn nhận một cái tống nghệ tiết mục coi như phục xuất sau lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Hứa Tổng có muốn nhìn một chút hay không? Lâm Ôn Việt nói. Tống nghệ tiết mục. Cái đó xà tinh bệnh trên tống nghệ tiết mục. Định đem người chủ trì lắm lời chết sao? Suy nghĩ một chút cái đó hình ảnh. Minh Thù đánh cái dùng mình. Tổ chương trình đến tìm chậm bồi quà vặt. Không phải là tiền tổn thất tinh thần đi. Lâm Ôn Việt ung dung nói. Lục trước dù sao một năm không có lộ diện. Cái này tống nghệ tiết mục rất hòa. Lục trước lên trước đồng thời. Hiệu quả tốt mà nói. Ta liền có thể bắt đầu cho hắn tiếp đùa giỡn. Lục trước không là người mới. Khoảng thời gian này huấn luyện. Hắn đối với Lục trước đã có cơ bản nhận thức. Hắn kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ. Năng lực học tập mạnh. Lâm Ôn Việt đối với chính mình rời núi thứ nhất mang nghệ sĩ. Vẫn có chút hài lòng. Chính là quá lắm lời một chút. Minh Thù cắn kẹo que. Lật một cái đó tống nghệ tiết mục tài liệu. Ừ, tài nguyên tận lực dùng nhất tốt đẹp. Lâm Ôn Việt kinh ngạc. Lục trước cùng hắn cái này mới đông ra quan hệ không bình thường a. Có thể để cho một cái tổng giám đốc nói bỏ tài nguyên tận lực dùng tốt nhất những lời này. Đó chính là thế tất yếu hướng hàng đầu trên bưng lấy rồi. Cái này mấy bộ kịch bản ngươi chọn trước chọn. Cảm thấy thích hợp lưu lại. Để cho chính hắn chọn đi. Minh Thù lại từ trong ngăn kéo lấy ra mấy quyển kịch bản. Lâm Ôn Việt từng cái nhìn sang. Khóe miệng không nhịn được kéo ra. Hứa Tổng, xin hỏi ngươi muốn cho hắn diễn cái gì nhân vật? Cái này cũng đều là sang năm đại chế tạo. bây giờ còn chưa nghe được tuyển vai diễn tin tức. Nàng cái này liền lấy đến kịch bản rồi. Còn tùy tiện chọn. Lục trước đời trước là cứu vớt hệ Ngân Hà sao? Hắn có thể thử trên cái gì nhân vật chính là cái đó. Chẳng lẽ ta còn muốn lấy tiền đập cái nhân vật nam chính cho hắn? Ta có như thế nhiều tiền dư. Chẵm quà vặt không cần nuôi sao? Lâm Ôn Việt bưng lấy kịch bản rời phòng làm việc. Hắn có chút tâm mệt lau một cái chán. Quả nhiên là già rồi. Người tuổi trẻ bây giờ. Tổng thanh tra Lâm. Đoạn ngắn A. Lâm Ôn Việt gật đầu. Đoàn ca tầm mắt rơi vào tay Lâm Ôn Việt cầm lấy trên kịch bản. Lanh mắt nhìn thấy mấy chữ. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái này là công ty bắt được tác phẩm mới. Lâm Ôn Việt đem kịch bản hướng trước người đập một cái. Năm trước công ty sẽ tranh thủ mấy cái kịch bản. Đến lúc đó sẽ cầm lấy tới cho các ngươi. Có thể hay không chọn. Còn phải nhìn thực lực bọn hắn. Lâm Ôn Việt tránh được đoàn ca vấn đề. Hắn khẽ vuốt cằm. Cùng đoàn ca thác thân rời đi. Túm túm cái gì? Chết gay. Đoàn ca âm thanh cũng không có cố ý đè thấp. Lâm Ôn Việt bước chân dừng lại. Một lát sau giống như không nghe được rời đi. Lâm Ôn Việt trước đem kịch bản gạt. Kỳ thực không có gì hay chọn. Cái này mấy bộ kịch cũng không tệ. Có thể thấy hắn mới đông ra đối với Lục trước coi trọng. Lâm Ôn Việt cầm lấy kịch bản đi phòng huấn luyện. Lục trước có đơn độc phòng huấn luyện. Vì thế nghệ sĩ của công ty cũng không ít xỉ vả hắn. Coi như là một năm trước hỏa hoạn tiền bối. Nhưng bây giờ cũng là một cái hết thời tiền bối. Trở lại một cái liền có đơn độc phòng huấn luyện. Có thể so với công ty một đường nghệ sĩ đãi ngộ. Lúc này Lục trước một chút cũng không có bởi vì có đơn độc phòng huấn luyện tức giận phấn đấu. Hắn ngồi ở trên sàn nhà mê muội mất cả ý chí. Lâm Ôn Việt đã thành thói quen hắn bộ dáng này. Đem kịch bản thả tới trước mặt hắn. Chọn đi. Chọn xong ta sẽ cho ngươi nhìn cái nào nhân vật thích hợp. Lục trước liếc một cái. Lão tử hiện tại thời thời khắc khắc đều đang diễn trò. Còn muốn đi diễn xuất. Có thể không diễn sao? Lão tử nhanh tinh phân. Làm sao không hài lòng? Lâm Ôn Việt bắt được trên mặt Lục trước tâm tình. Mấy cái này kịch bản đều là sang năm tuồng kịch. Người tránh bóng một năm. Trở lại liền có thể diễn xuất như vậy kịch. Công ty đối với ngươi tính chiếu cố. Lục trước thuận tay cầm lên một quyển kịch bản. Lộ ra hai viên tiểu hổ nha. Ta diễn nhân vật nam chính sao? Lâm Ôn Việt. Ta lúc trước tất cả đùa giỡn đều là nhân vật nam chính. Ngươi sẽ không để cho ta đi diễn con pháo thí chứ? Ta mới không diễn cái gì con chốt thí. Nam hai cũng không diễn. Ta lúc trước ba la. Lâm Ôn Việt. Cho dù là Lâm Ôn Việt có một viên xuất phàm thoát trần tâm. Cũng có chút không chịu nổi Lục trước cái này không biết xấu hổ lại lãi nhảy không xong hành vi. Có thể diễn cái nam hai đều tính là không tệ rồi. Còn muốn diễn nhân vật nam chính. Sao không lên trời đây? Lâm Ôn Việt không làm chủ được. Loại này kịch bản nhân vật nam chính nữ chủ đều là đoàn kịch bên kia trực tiếp mời xin bọn họ cảm. Thấy thích hợp diễn xuất nghệ sĩ. Nếu như bây giờ không có thích hợp, mới có thể thử kính. Cái nào vở kịch nhân vật chính không phải là đang ăn khách minh tinh. Có thể để cho ngươi một cái tránh bóng một năm hết thời minh tinh tới diễn. Ngươi làm đoàn kịch là nhà của ngươi mở A. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, không phải là nhân vật nam chính ta không diễn. Lục trước ném xuống kịch bản tổng kết. Tốt nhất không nên để cho lão tử tiếp đùa giỡn. Mịa nhà nó lão tử không phải là tới làm sự nghiệp. Lâm Ôn Việt yên lặng mấy giây. Người này đoán chừng là mới đông ra muốn bưng. Hắn hay là trở về hỏi một chút đi. Lục trước hoàn toàn không biết. Nếu không phải là Lâm Ôn Việt tính khí tại mấy năm này tu thân dưỡng tính thu liễm đến tốt vô cùng. Đổi thành lúc trước, hắn đã sớm bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.